Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Vô Song Thần Quốc yêu cầu. Buồn cười, mặt người cười lạnh nói, người đều không thể đem ta chỗ đánh rớt xuống pháp tắc phòng ngự cháo nát bấy. Còn vọng tưởng lại để cho Thế Nhi cùng Di Nhi vĩnh viễn không mặt trời. Quả thật là có cái dạng gì phụ thân, sẽ có cái đó dạng nhi nữ. Thanh Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, trách không được Kim Thế cùng Kim Di hội như vậy hung hăng càn quấy. Có ngươi như vậy phụ thân, bọn hắn không hung hăng càn quấy đều là việc lạ. Thanh Lâm xem như đã nhìn ra, vừa rồi Yêu Thiên không có động thủ trước khi, cái kia Kim Tinh trong nội tâm không có ngọn nguồn. Cho nên đối với chính mình cùng Yêu Thiên tốt nói khuyên bảo, giờ phút này gặp Yêu Thiên giết không được Kim Thế cùng Kim Di rồi, lập tức tự lộ ra chân diện mục, chỉ sợ coi như là chúng ta buông tha Kim Thế cùng Kim Di, người cũng sẽ không biết trả lại ngươi cái gọi là cái kia nhân tình, hơn nữa còn có thể làm tầm trọng thêm đối với chúng ta tiến hành đuổi giết a. Thanh Lâm nói, tựu các ngươi bực này tu vi, căn bản không để tại bản tôn trong mắt, các ngươi dựa vào cái gì lại để cho bản tôn cho các ngươi nhân tình? Kim Tinh biến thành làm mặt người cười lạnh nói, vậy ngươi là tốt rồi, tốt nhìn xem, ta dựa vào cái gì? Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, bàn tay lớn bỗng nhiên chém ra, xoạt, nhất thời, có ngập trời hào quang từ hư không chính giữa tràn ngập ra đến. Cái kia hào quang như là một tầng hoa mỹ thần hà, tạo thành một cái vòng xoáy. Mặt người cười lạnh nhìn xem một màn này, hừ lạnh nói, liền thiên không chí tôn đều đánh không phá bản tôn pháp tắc, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vỡ, nằm mơ. Thanh Lâm không để ý đến, mà là ngón tay liền chút hư không, tại hắn điểm động phía dưới, tầng mây kia bắt đầu nhấp nhô mà bắt đầu. Cuối cùng nhất, hướng phía hai bên phân tán, để lại chính giữa một cái trạng thái chân không chi địa. Từ nơi này trạng thái chân không chi trong đất, có một tòa tháp, chậm rãi hiện lên đi ra, đúng là âm dương tháp. Thanh Lâm từng tại đây âm dương tháp chính giữa phát hiện một cái thế giới. Huống chi đem cái kia Trần Viễn Nam giam cầm tại trong đó. Giờ phút này, hắn muốn đem Kim Thế cùng Kim Di cũng giam cầm tại đây âm dương tháp chính giữa. Âm dương tháp xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một cái cực lớn thủ trưởng huyễn hóa mà ra, trực tiếp đem Kim Thế cùng Kim Di bắt lấy. Trên thân hai người phòng ngự cháo, Thanh Lâm không có cách nào bài trừ, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Xoạt, Thanh Lâm cầm lấy hai người, đồng thời thần niệm điều khiển, cái kia âm dương tháp thế giới lập tức hiển hiện tại trong đầu của hắn chính giữa. Tại cái này trong thế giới, có một đạo nhân ảnh, tại chẳng có mục đích đi tới. Người này khuôn mặt già nua, sắc mặt so đã từng tái nhợt rất nhiều, đúng là Trần Viễn Nam. Làm như cảm nhận được thế giới mở miệng, Trần Viễn Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trực tiếp trở nên huyết hồng, quát ầm lên, Thanh Lâm, phóng lão phu đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài là không thể nào, nhưng bản tôn khả dĩ tiễn đưa hai người tiến đến cùng ngươi. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, cầm lấy Kim Thế cùng Kim Di, trực tiếp ném vào âm dương tháp thế giới chính giữa. Cái này là địa phương nào? Đã nhận ra hoàn cảnh biến ảo, Kim Thế cùng Kim Di hai người sắc mặt đại biến. Phụ thân, cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Nhưng mà, bọn hắn gào rú, Kim Tinh lại là căn bản tự nghe không được. Hắn đủ khả năng chứng kiến, chỉ là Kim Tinh cùng Kim Di bỗng nhiên biến mất không thấy. Người đem Thế Nhi cùng Di Nhi làm cho đi nơi nào? Kim Tinh kinh hãi, mở miệng quát, một thế giới khác. Thanh Lâm nhàn nhạt trả lời một tiếng, vô liêm sỉ, ngươi. Kim Tinh cơ hồ lập tức tự muốn mắng to, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại im bặt mà dừng. Chợt hít một hơi thật sâu, dùng một loại bình thản giọng điệu nói ra: "Tiểu Hữu, trước khi bản tôn theo như lời nói coi như mấy, chỉ cần ngươi thả Thế Nhi cùng Di Nhi, bản tôn cam đoan, tất nhiên hội trả lại các ngươi một món nợ ân tình." "Lời của ngươi, ai còn sẽ tin?" Thanh Lâm nói, "Huống hồ, tại bản tôn trong mắt, nhân tình của ngươi, tính là cái đếch ấy." "Ngươi?" Kim Tinh ngôn ngữ trì trệ, chợt âm trầm nói, "Ngươi phải biết rằng, cùng một cái Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn đối nghịch, tuyệt đối không là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa cái này Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn đằng sau còn đứng lấy toàn bộ Kim Tinh Thành. Ngươi chán ghét người khác uy hiếp ngươi, ta cũng không thế nào ưa thích." Thanh Lâm khẽ lắc đầu, "Huống hồ, ngươi cái này chỉ là một đám thần niệm mà thôi, còn có thể đối với chờ ta ra tay. Con của ngươi cùng con gái, ta còn không có có giết, như ngươi muốn bọn hắn còn sống, liền trước tiên nghĩ một chút, nên cầm cái gì đó để đổi số mạng của bọn hắn." Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia Kim Tinh biến thành làm mặt người, trực tiếp sụp đổ. "Giải quyết đây hết thảy về sau, Yêu Thiên lập tức đi vào Thanh Lâm bên người, hỏi, Thanh Lâm, ngươi đến cùng đem cái kia hai cái tiểu tạp chủng làm cho chạy đi đâu hả? Một thế giới khác, ta không phải nói sao?" Thanh Lâm xem ra Yêu Thiên một mắt, cau mày nói, "Ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Ta có thể cảm nhận được, khí tức của ngươi phi thường không ổn định, ngươi đây tựu không cần lo lắng." Yêu Thiên cười nói, "Khí tức của ta sở dĩ không ổn định, là vì ta vừa muốn đột phá. Cho nên, ngươi nếu là không nên lo lắng hay là trước lo lắng một chút. Đối đãi ta sau khi đột phá, ngươi có phải hay không là đối thủ của ta a?" Thanh Lâm đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy túi chữ vật một hồi chấn động. Hắn vỗ túi chữ vật, lập tức có một quả lệnh bài xuất hiện. Lệnh bài kia, đúng là Vô Song Thần Quốc Lục Hoàng Tử đưa cho Dư Ông Tương Đương. Lệnh bài kia xuất hiện về sau, ở trên hư không chính giữa chấn động một cái, phản xạ ra một màn hình ảnh chính giữa, Ban Nạp đứng thẳng, hướng Thanh Lâm nói, "Vô Song Thần Quốc vừa muốn cùng Chiến Thiên Thần Quốc khai chiến. Lục Hoàng Tử truyền lời, cần sự gia nhập của ngươi." "Nhanh như vậy?" Thanh Lâm khẽ nhíu mày, chợt trầm ngâm nói, "Tốt, ta sẽ trở về. Ngươi nếu là có thời gian ta có thể tìm được phương vị của ngươi. Sau đó bố trí xuống viễn trình truyền tống trận. Ngươi trực tiếp truyền tống tới sẽ xảy đến." Ban Nạp lại nói, "Đi." Thanh Lâm gật đầu. Vô Song Thần Quốc cùng với Chiến Thiên Thần Quốc khai chiến. Yêu Thiên gom góp tới hỏi. Thanh Lâm nhếch miệng. Có lẽ chỉ là một ít tiểu ma sát mà thôi. Hai đại thần quốc ở giữa chiến tranh, không có khả năng nói khai chiến tựu khai chiến đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy được đây là Lục Hoàng Tử cố ý xếp đặt thiết kế. Chính là vì nhìn xem, hắn hoa tại trên người chúng ta lưu ly thần thạch còn có trăm tỷ tinh tinh. Đến cùng có đáng giá hay không được? Vậy ngươi ý định đây? Yêu Thiên hỏi, tự nhiên muốn đi, tuy nói dùng chúng ta hôm nay giá trị, cái kia 100 tỷ tinh tinh cùng lưu ly thần thạch có chút thấp. Nhưng dù sao trước khi đã đáp ứng Vô Song Thần Quốc, muốn làm được chúng ta việc. Huống hồ, cái kia tinh không các chính giữa có rất nhiều nhiệm vụ. Giết một người, nhưng chỉ có một điểm tích lũy. Không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Thanh Lâm cười nói, sát. Nếu sớm phát hiện cái kia tinh vân quật cũng không cần đáp ứng Vô Song Thần Quốc rồi. Còn muốn vì bọn họ phục vụ, cái này tính toán chuyện gì? Hàn Bàn Tử bất mãn nói, ngươi đây tự nói sai rồi. Thanh Lâm nhếch miệng, nói, Vô Song Thần Quốc, dù sao cũng là thập đại thần quốc một trong. Tuy nói bài danh không phải quá mức gần phía trước, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. ta sở dĩ muốn gia nhập Vô Song Thần Quốc, cũng không phải chỉ cần vì cái kia Tinh Tinh cùng Lưu Ly Thần Thạch. Chính yếu nhất là Vô Song Thần Quốc cái này tòa chỗ dựa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.